Long Uy Chiến Thần, chương 922, phá hủy xe tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu, cảnh giới phòng bị của tổ đặc vụ xe đầu và đội hộ vệ nhìn thấy cảnh này cũng đã bị sốc khi nhìn thấy chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ đang lao về phía Lê Uy Long. Nếu Lê Uy Long không bỏ chạy mà bị một chiếc xe tải đâm phải, anh chắc chắn sẽ bị nổ tung tại chỗ. Nếu chiếc xe tải lao vào khách sạn và chất nổ trên xe phát nổ, toàn bộ khách sạn Thiên Long sẽ bị phá hủy. Advertisement, hộ soái, tránh ra. Hàng Ngọc Vinh bắt đầu bảo Lê Uy Long tránh ra khi cô ấy thấy rằng cô ấy không thể giết được đặc vụ đối phương đang lái chiếc xe tải trên xe đầy chất nổ. Vì vậy không thể để hắn ta lao vào khách sạn, Lê Uy Long nói. Thế nhưng, thân thể bằng xương bằng thịt của chúng ta rốt cuộc cũng không thể ngăn cản được. Hàng Ngọc Vinh lo lắng nói. Advertisement, cô tránh ra trước, để tôi ngăn hắn ta lại. Lê Uy Long nói xong liền đẩy Hàng Ngọc Vinh ra. Sau đó, Lê Uy Long rút ra thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu và lao về phía chiếc xe tải đang gầm rú. Trong khoảnh khắc đó, một đạo năng lượng hình bán nguyệt bay ra, lao thẳng tới phía trước xe tải. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Nhiều người chưa từng nhìn thấy sức mạnh của Tiểu Thính Vũ Lâu trong tay Lê Uy Long. Và không thể ngờ rằng thanh kiếm của anh có thể phát ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ như vậy. Năng lượng hình bán nguyệt vụt qua đầu xe như một con dao dựa sắc bén. Sau đó, chiếc xe tải đột nhiên bị gãy làm hai nửa từ giữa. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lại sững sờ. Không ai có thể ngờ rằng, hào quang kiếm khí phát ra từ thần kiếm trong tay Lê Uy Long lại có thể đột ngột chia đôi một chiếc xe tải vốn đang rắn chắc. Sức mạnh của thanh kiếm này đúng là không thể tin được. Mặc dù Hàng Ngọc Vinh và các thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã được chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao gay cấn của Lê Uy Long và Chiến Thần Bất Bại Ano, nhưng họ không ngờ rằng sức mạnh năng lượng của thanh kiếm được thúc giục bởi anh lại lớn đến vậy. Trận đấu đỉnh cao giữa Lê Uy Long và Ano là động tác kiếm hơn là một luồng kiếm khí. Vì vậy họ không biết rằng luồng khí kiếm của Lê Uy Long có thể chia đôi một chiếc xe tải chống đạn. Ngay cả chính Lê Uy Long cũng không biết điều đó. Bởi vì anh chưa bao giờ cố gắng phá chiếc xe tải bằng năng lượng kiếm. Vừa rồi anh chỉ muốn làm thử, muốn xem có thể phá hủy xe tải và ngăn xe tải đi về phía trước hay không. Không ngờ lại trực tiếp chia đôi xe tải. Do tác dụng của quán tính nên xe tải sau khi bị chẻ làm đôi vẫn lao về phía trước. Tuy nhiên, hai nửa xe bán tải đã mất thăng bằng và ngay sau đó lao ra phía ngoài. A, đặc vụ bên phía địch trên chiếc xe tải đang ngồi ở ghế lái và bắt đầu hét lên kinh hoàng. Hai nửa chiếc xe tải lao vút qua Lê Uy Long, sau đó lăn xuống đất và đâm vào bức tường hai bên lối vào khách sạn Thiên Long. Thuốc nổ trên xe văng tung tóe trên mặt đất. Thuốc nổ chưa nổ, cũng không có tiếng nổ nhưng khiến mọi người có mặt đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đặc vụ đối phương trên xe tải bị thương nặng khi xe tải tông vào tường và trèo ra khỏi xe tải. Bang bang! Hàng Ngọc Vinh bắn ngay lập tức để ngăn đối phương kích nổ chất nổ. Mỗi phát súng đều trúng tên đặc vụ địch và J3T chết hắn ta ngay tại chỗ. Hộ soái, hộ soái, anh có sao không? Các thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và hộ vệ lúc này đã tỉnh táo trở lại và bao vây Lê Uy Long. Tôi không sao, mau chuyển mấy cục thuốc nổ này đi. Đừng để thuốc nổ phát nổ. Lê Uy Long nói. Vâng. Mọi người tiến lên kiểm tra thuốc nổ, rồi chuyển thuốc nổ đi. Cách chương.